đắm mù tâm. Từ trong nghìn trùng nhớ nhung dời dời, ta thoáng nghe mỗi âm thanh là một giọt sầu, mỗi lời ca là một dòng nước mắt. Giọt sầu sẽ ngưng đồng, dòng nước mắt sẽ khô đi, nhưng thanh âm muôn đời không dứt, như một thứ hành trang cần thiết cho người nghệ sĩ trong suốt cuộc hành trình đi vào nghệ thuật. Trong băng nhạc này, chúng ta tìm thấy sự độc nhất của một tiếng hát. Tiếng hát chuyên chở được nỗi bơ vơ, lạc lõng của con người trong suốt cuộc hành trình 10 năm qua. Tiếng hát thanh tuyền. Mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm qua. đừng thương tiếc chị anh thiên hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đường chân mồ côi.